búp bê bằng nhựa, người đọc, gái hư, kỹ thuật âm thanh, writer, nguồn, diễn đàn lauxanh.us. Cưới nhau chỉ hơn 6 tháng thôi, vợ chồng Phong và Bích đã không còn che giấu những bí mật của riêng tư. Với Phong, trong tình yêu vợ chồng không gì không thể nói ra được, dù điều đó có xấu xa ghê gớm đến cỡ nào. Và trong một lần tâm sự, anh đã rủ tay Bích nói rằng cái đam mê của anh là được làm tình với vợ qua lỗ hậu môn. Với Bích, cũng có các sở thích thầm kín trong lòng bấy lâu nay, nhưng bản thân là con gái, Bích giấu nhẹm chuyện đó đi. Phòng gặng hỏi mãi, Bích mới thổ lộ cho biết nàng thích làm tình tay ba với một người đàn ông xa lạ. Thật là một điều ngỡ ngàng đối với Phong, nhưng là một người đàn ông thương vợ, Phong không thể nào từ chối được điều ấy, nhưng anh quyết không để ai đụng đến vợ mình dù cả một sợi lông. Suy nghĩ mãi, Phong mới tìm ra một giải pháp. Anh thử tìm trên mạng và khám phá ra một website là nơi đáp ứng được nhu cầu cần thiết cho vợ mình. Đó là một nơi chuyên bán những con búp bê đặc chế rất giống người, từ hình dáng khuôn mặt cho tới bộ phận sinh dục, với đầy đủ những chi tiết cần thiết dùng cho việc giao hợp. Phong mừng quá và quyết định mua ngay về một con búp bê đàn ông với cái dương vật kích thước ngoại quốc để tặng Bích làm quà sinh nhật tháng tới. Đêm sinh nhật đó, Bích mở quà ra và nàng rất ngạc nhiên thích thú về con búp bê có cái tên là Charlie được viết sẵn sau lưng. Ngoài mặt thì Bích ra chiều mắc cỡ, nhưng trong lòng nàng rất hứng khởi cho buổi tối đêm đó. Sau khi tắm rửa xong xuôi, vợ chồng Phong và Bích quyết định thực dụng ngay con búp bê rất đẹp trai này. Trước tiên, Phong đặt Charlie ngay ngắn trên giường và bảo Bích hãy hôn hết con búp bê như chính hôn chàng. Trong lúc đó, Phong kích thích lồn Bích để gợi hứng, thì Bích chăm chỉ làm trò người lớn khắp người anh chàng Charlie trẻ đẹp trai. Chỉ sau 5-10 phút khởi động, Bích đã không còn là một người vợ hiền thục nữa. Bây giờ nàng đỉ thỏa hơn bao giờ hết, với khuôn mặt đỏ bừng khí thế, sẵn sàng truy hoang bất cứ lúc nào Phong muốn. Hiểu được ý vợ, Phong bèn đặt nghiêng con búp bê nằm ngang cho Bích khẩu dâm, còn anh thì sẵn sàng trong tư thế giao hợp với Bích. Vừa mới đút dương vật vào lồn Bích thì Bích đã rên rỉ, nước nhờn ứa ra từ mép lồn, dư sức bôi trơn dương vật của Phong. Chỉ một cái đút nhẹ vào cửa mình Bích là Phong có thể thụt ào ào ào vào âm đạo của vợ mình. Chơi 5-7 phút khai hỏa, cả hai Bích Phong thấy dục tính càng lúc càng dâng cao và bắt đầu có những hành vi hơi dâm dục và lời nói tục tiểu, cười cười nhã nhấn một cách đĩa thỏa. Lúc thì Phong chơi nhanh, lúc Phong chơi chậm là Bích khó khăn lắm mới nắm được dương vật của Charlie nút cho đã thèm. Lát sau, Phong đẩy Bích chồm dậy, đưa dương vật vào người Bích từ phía sau. Lần này Phong cố tình đâm cạn để chọc tức Bích. Dương vật anh vừa nằm gọn trong hai mép lồn ướt mềm của Bích. Nói về lồn Bích thì rất to, rất mập, nhiều lông, xoăn tít. Phong vì thế cứ khen lồn vỗ mình đẹp hoài, làm nhiều lần Bích sướng lên đi được. Lúc này, nhìn mặt Phong thấy có vẻ rất bình tĩnh. Có lẽ Phong biết cách tự hãm bản thân, nhưng nhìn mặt Bích thì bơ phờ rờ rạc ra chiều sung sướng lắm. Phong cứ thế thúc đều đều vào mông Bích, tạo thành những tiếng vả lách bách. Trong lúc ấy, Bích vừa rên rỉ, một tay chịu cùi chỏ, một tay đưa lên vén mái tóc sang bên ôm mặt. Mắt nàng nhắm hờ liêm diêm hưởng khoái lạc của nhục dục. Lâu lâu nàng đưa tay lên, tự xe hai đầu vú mình và nhìn Phong một cách man dại. Cuối cùng thì Phong cũng mất hết cái bình tĩnh chủ tâm. Mặt anh nhăn lại như khỉ ăn phải ớt cay. Bỗng anh rút cô ra khỏi lòng Bích và bắn tên liên tiếp vào đít Bích. Một chuỗi nước nhờn trắng đục nóng hổi, rồi anh trây trét chất nhờn ấy khắp lên bụng Bích, lên cả đầu vú Bích để chấm dứt màn giao hoan. Nhưng hình như chưa được thỏa mãn trọn vẹn, Bích thầm ra hiệu cho Phong giúp cho nàng đặt Charlie nằm ngửa ra giường, rồi ngồi ngửa lên bụng con búp bê. Từ đó, Bích cù cưa cố tình để cho Phong chiêm ngưỡng mình đang làm tình với một người đàn ông khác. Lát sau, Bích ngồi dậy, chỏng mông lên ra vẻ mời gọi Phong đến, và thầm bảo Phong giúp cho nàng đặt Charlie lên lưng mình, và giúp cho nàng đúc cái dương vật to kền làm bằng cao su chính hiệu vào lồn Bích. Nhờ sự giúp đỡ của Phong, anh đưa con búp bê nam lực lưỡng ép vào mông Bích, và từ tư thế đó, con búp bê có thể đủ Bích hàng giờ không biết mỏi mệt. Đấy cũng là điều Bích mong muốn từ lâu, một người đàn ông làm tình dai dẳng. Lâu lâu, Bích ngoái đầu lại nhìn Phong một cách dâm đản, nàng còn vòng tay nắm lấy cu Phong vuốt ve. Bất giác, cặp Phong lại từ từ cương lên trở lại. Hồi lâu sau, Phong tức khí lên, bỗng xô con búp bê sang một bên, rồi đè ngửa Bích ra giường và dùng lưỡi liếm sát vào lồn Bích. Anh còn dùng ngón tay trỏ thọc sâu vào cửa mình Bích, tay kia anh quẹt vào mồng đốc Bích, làm bao phen Bích cắn răng rên rỉ, co giật hai mông đập vào mũi Phong cái mùi thơm ngai ngái của khí lồn. Được một lúc, nước lồn Bích ra nhiều hơn, Phong bàn thè lưỡi liếm một cách say sưa, rồi uống cạn. Xong rồi anh chồm lên nút phú Bích, hôn lên miệng Bích, đặt hai tay lên hông Bích, rồi đỡ Bích ngồi lên bụng mình cho Bích tự do làm chủ thân thể Phong. Trước tiên, Bích lắc lư chậm chậm để bắt nhịp, sâu thì nhanh dần. Cặp phú Bích cứ thế đung đưa đều đều, rồi phập phệ trước cặp mắt đờ đẫn của Phong. Bích cứ thế nuốt từng đoạn gân cương cứng của Phong, rồi lại nhả ra như đứa bé thèm cây kẹo ngon muốn ăn, nhưng lại tiếc nó mau hết. Chiếc giường gỗ xoài rên lên những tiếng kêu cọt kẹt trên từng nhịp điệu nhún nhảy của Bích. Chốc chốc, Bích cong người lên, dùng cơ mông cuộn tròn ngay bụng dưới của Phong, giống như tư thế chàng kỵ mã đang phi nước điệu. Và nàng gò cương sảy đều trên con ngựa giống thuần túy như một nữ hiệp sĩ thật sự. Thỉnh thoảng, Bích ngừng lại, mạch hai đùa ngang ra cho Phong nhìn trọn nguyên cái lồn. Với đầy đủ chùm lông đen tuyền và hai mép ông hổ bây giờ đỏ chót như hai miếng trầu quét vôi tươi. Cuối cùng, như không còn kiềm chế thêm được bao lâu, Phong đẩy Bích nằm ngửa trở lại, và từ tư thế đó, anh đút cặc vào lồn Bích nắc nhanh và mạnh. Hai chân Bích cứ thế đung đưa trên hai cầu vai của Phong như ông bác già ngồi rung đùi giữa ban trưa. Bất thần, Phong rên rỉ một cách đặc trưng của giống đực lúc phối giống. Bích biết điều gì sắp xảy ra nên vội vã xô Phong đứng dậy, nắm lấy cặc Phong bỏ vô miệng nút mạnh, vừa nút vừa dùng tay vuốt sát vào đầu khất, cho tới khi Phong không còn thấy mình hiện diện trên trái đất này nữa, là lúc anh xuất tinh lần thứ hai. Nước tinh bay thẳng vào mặt Bích, bay đáp lên hai cặp vú căng tròn của Bích và động lại thành giọt trắng đục toàn ten trên đầu phú. Phong gục ngã trên mình Bích và thiếp đi trong sự thỏa mãn thân xác. Lúc Phong tỉnh dậy, Bích mới thì thầm bên tai anh cái ý định kỳ lạ đó: phá trinh lộ đích nàng. Đương nhiên là Phong giơ cả ba tay bốn chân lên tán thưởng, song anh rất bình tĩnh để đem phút giây kỷ niệm này vào lịch sử vợ chồng anh. Trước tiên, anh mời Bích cùng anh vào phòng tắm kỳ cọ chỗ ấy cho thật chu đáo. Sau đó, anh bồng Bích vào giường hôn hết khắp người Bích, kể cả nơi mà anh chưa bao giờ đụng tới đó. Kế tiếp, anh dùng dầu bôi trơn trét vào đầu ngón tay, xoáy nhẹ vào nơi ấy cho thông. Dĩ nhiên, lúc này Bích thấy nhột lắm, nhưng kích thích một cách kỳ lạ. Phong quả là một tay chơi có kỹ thuật. Anh biết lần đầu tiên giao hợp qua đường này sẽ làm đau đớn nếu như không biết chuẩn bị cho kỹ càng. Sau khi kiểm tra lại đường đi bằng cả ba ngón tay mà vẫn thông suốt, Phong mới bôi trơn dương vật của mình. Trước khi anh vào, anh hỏi Bích đã sẵn sàng chưa. Bích không đáp, nhưng nàng im lặng chờ đợi phút giây đầu tiên này và nhớ lại thời con gái trước đây. Phong từ từ đưa dương vật vào nơi ấy. Phản ứng ban đầu của Bích là cái nhíu mông chống lại. Song Phong với đầy đủ kinh nghiệm đã trấn an Bích bằng cách ngậm lấy ngón tay nàng và nút nhẹ. Quả nhiên, Bích thấy thoải mái hơn để cho Phong từ từ tiến thẳng vào trong. Do có dầu bôi trơn nên Phong đi chậm, chắc và ngọt tuốt vào trong. Cái cảm giác đó có thể so sánh với cái lần đầu làm chồng Bích, vừa mới vừa bỏ lại êm ái vô cùng. Phong bắt đầu nhịp nhịp, Bích có phần thấy cơ cơ khó chịu, đau không đau, sướng không sướng, chỉ thấy tương tức vòng âm đạo. Tự nhiên thay, nàng đưa tay xoa xoa vào mộng đốc để kích thích thêm cảm giác, mức độ khoái cảm tăng theo từng giây đồng hồ. Bích không kéo dài được bao lâu nên xuất tinh liền sau đó, âm đạo nàng co thắt, hậu môn nàng liên hoàn bóp lấy dương vật Phong nhầu nắng, làm Phong khó kiềm chế được sự khiêu khích mà bung tinh ào ào vào đít Bích nhầy nhụa. Hôm sau, trong lúc Phong đang say ngủ, Bích lẳng lặng khiêng con búp bê Charlie vào phòng tắm. Ở đó, Bích đặt Charlie ngồi ngay ngắn trên bồn cầu. Bích thì ngồi bẹp xuống sàn và cẩn thận cởi hết áo quần, chỉ chừa lại đôi vớ lưới thêu hoa cao lên tận háng. Nàng cẩn thận nắm lấy dương vật to kềnh của con búp bê, bỏ vào miệng liếm mút say sưa. Hồi lâu, Bích lấy dầu bôi trơn từ trong tủ phòng tắm và thoa đều trên dương vật của Charlie, rồi nàng nằm ngửa ra sàn tắm. Đặt Charlie lên bụng, cho dương vật anh ta vào lồn mình và đưa đôi bàn tay nắm lấy mông con búp bê đẩy vào hai đùi mình, cho dương vật đâm sâu vào âm đạo. Cứ thế, Bích tự thỏa mãn cho mình với cái thú được làm tình với một người đàn ông xa lạ. Có lúc Bích dùng tay của Charlie đặt lên vú mình như chính anh ta đang thực sự kích thích nhũ hoa nàng. Rồi nàng rên rỉ tên con búp bê cho tới khi nàng đạt được khoái cảm. Thình lình Phong xuất hiện trước cửa với khuôn mặt đỏ gay, tưởng anh nổi giận vì Bích lén anh vào đây làm tình với con búp bê. Nhưng nào ngờ Phong vứt phăng áo quần trên mình và lao vào cuộc chơi với Bích. Trước tiên anh đặt con búp bê nằm ngửa ra sàn, bảo Bích nằm úp lên người con búp bê và cho lồn nuốt lấy dương vật của Charlie. Xong rồi anh mới từ phía sau đâm dương vật ướt mềm của chất dầu bôi trơn vào đít Bích. Bích bỗng rên to, đít lắc lư một cách vô tự chủ. Khi cảm giác hai lỗ khoái cảm được hai người đàn ông chăm sóc tới, Bích rên, lần này nàng rên cả hai tên, tên chồng mình và cả tên con búp bê. Để chơi cho được lâu, Phong cố gắng bình tĩnh thúc nhẹ nhẹ vào người Bích như để làm giảm đi sự ma sát, giảm con khoái cảm một lúc một tăng trong người anh. Chơi được 5 phút, tình lình Phong như thấy thiếu thiếu điều gì, Phong tóc ngồi dậy chạy vào phòng ngủ và chạy nhanh trở về với một dương vật giả màu đỏ trên tay. Bích lúc đó vẫn chỏng khu chờ đợi thì Phong nhào tới, lắp vào người Bích, đồng thời anh dùng cái dương vật đỏ trút vào miệng Bích, như thể Bích đang làm tình tay bốn với cả ba người đàn ông. Người phía trước mặt Bích thì đút vào miệng Bích, người nằm dưới thì đâm vào cửa mình Bích, và người quỳ phía sau là Phong thì ghim vào lỗ hậu môn Bích. Ấy vậy mà Bích khoái chết. Nói cái sự tưởng tượng phong phú được làm tình với cả ba người đàn ông cùng một lúc thôi đã làm Bích đạt được khoái cảm tột cùng. Và cái khoái cảm đó kéo dài mãi khi Phong cứ tiếp tục đẩy đưa từ phía sau, cũng là giúp Charlie nhấp dương vật vào lồn Bích. Từ ngày Bích khám phá ra cái thú làm tình với người đàn ông xa lạ, nàng trở nên nghiện cái cảm giác đó. Nhưng tệ hơn nữa là nàng bây giờ đã nổi chứng đĩ ngựa. Nàng đã không còn muốn con búp bê nữa, mà nàng muốn được làm tình với người đàn ông xa lạ thực sự. Nhưng biết đâu mà tìm một người đàn ông thực sự đây. Thời gian lại trôi qua và ngày kia đến với sự mong mỏi của Bích. Lần đó, đang trên đường đi bộ từ sở làm về nhà, Bích bắt gặp một người đàn ông da đen xa lạ trông có vẻ rất nghèo nàn đi ngược hướng lại. Lúc đó, Bích thấy hơi sợ vì nơi đây thiếu ánh sáng, nhưng không hiểu sao Bích lại thấy có một cảm giác kỳ bí phiêu lưu gì đó cứ thúc giục nàng tiến về phía gã da đen mà không còn sợ tí nào. Vừa đối ngang qua mặt, tên da đen có phần liếc Bích một cách tình tứ khi trông thấy Bích với bộ đồ hơi sexy. Làm Bích bất giác nghĩ tới cái cảm giác được người đàn ông lạ mặt kia một lần. Đáy quần nàng bỗng rịn ra dâm thủy. Không hiểu sao, thay vì quay mặt bỏ đi nhanh như mọi khi, Bích lại dừng lại, cười rồi chào tên da đen một cách lả lơi, rồi còn cố tình bắt chuyện với hắn. Sau một lúc trò chuyện, Bích xin phép về, nhưng đi được 10 bước, Bích lại ngoái lại nhìn và nở một nụ cười như mời gọi. Tên da đen liền bước theo sau lưng Bích và Bích cứ bình tĩnh tiến thẳng về phía trước, nơi chỉ có lờ mờ ánh sáng. Khi Bích bước vào một đường hẻm vắng, nơi có những thùng rác và các thứ linh tinh vứt bừa bãi, thì nàng đứng lại, quay mặt nhìn tên da đen từ từ bước tới gần nàng. Cả hai không nói một lời nào, nhưng thầm hiểu ý với nhau. Rồi Bích từ từ cởi hết áo quần ra như đang bị thôi miên. Trong phút giây bốc đồng, nàng đã quên hết Phong là ai, mình là ai, và thình lình Bích nhào lăn vào đống rác dơ bẩn đó một cách rất châm tiện. Nàng vơ các đám rác chung quanh trái trát lên khắp mình rất điên rồ. Tên da đen, một gã không nhà không cửa, lâu nay thèm khát đàn bà, bỗng nhiên nhan nhản ra trước mắt cái lồn tư dâng tới free. Bạn kéo nhanh phẹt mặt tuê xuống và nhào tới ôm chặt không biết nãy đành đạch như con chó động cỡn. Giữa chừng của cuộc chơi, bỗng Bích đạp tên da đen ra rồi cong cứng bò lăn trên đống rác dơ bẩn. Nàng như một con chó cái ăn đồ cặn bã trườn lăn ngã ngớn, để cho tên da đen lò bò phía sau tìm ông hộ Bích đút vào. Bích cong cứng đưa ngón tay lên miệng cắn một cách nướng cực độ, trông nàng như mất đi lý trí của một con người. Tên da đen chỉ chờ có thế, liền áp ngay lên lưng Bích, nạp từng cái sâu hóng vào sâu trong lồng Bích như trả thù những lúc hắn cô đơn thèm khát đàn bà. Dương vật hắn thật to, thật dài, nổi cái nhượng cu nằm ở mặt dưới dương vật của hắn đã to hơn cô của Phong rồi, nên bao phen làm Bích phải đau thốn cả cửa mình. Nhưng nàng thật thích thú với cái cảm giác vừa đau vừa sướng tương tự như lúc Phong đâm vào đít nàng, nên càng chỏng khu càng cao cho tên da đen đụ cho đã. Thật ra bây giờ, nàng cũng không cần biết tên da đen này là ai. Miễn sao càng lạ mặt thì nàng càng thích chí. Một lúc lâu, Bích như thỏa mãn sinh lý nên mới bảo tên da đen kia nằm ngửa ra đất để cho nàng nắm lấy cặt hắn nút. Thật không hiểu sao lúc đó Bích có thể làm được chuyện đó, vì dù sao hắn là người nàng chưa bao giờ quen biết. Do cặt hắn quá dài nên nàng phải dùng cả hai bàn tay mới nắm hết được nó, và nàng bú một cách dâm tiện say sưa mặc cho sự hôi thối của tên da đen do lâu ngày chưa tắm. Bích bú và sụt sụt mãi cho tới khi tên da đen cong mình rên lớn và xuất tinh đầy cả tay Bích. Bích vội vã lau chùi rồi nhanh nhẹn gom hết áo quần mặc vào và lảng đi nhanh, để mặc cho tên da đen còn đang bàng hoàng ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Về tới nhà, Bích tắm rửa và lên giường ngủ. Đêm đó, Phong lại đè nàng ra đụ, nhưng nàng vẫn không thấy sướng như lúc lén lút với tên da đen xa lạ kia. Sáng hôm sau, Bích vội vã bảo Phong mau đặt cho nàng con búp bê da đen. Phong bảo nàng, thế còn Charlie thì sao? Bích đáp, em đã không còn thích Charlie nữa, và bảo Phong hãy cất nó vào kho. Vì sợ vợ buồn nên Phong liền bắt Phong lên đặt ngay cho Bích. Tiện thể, anh lén đặt luôn một con búp bê nữ để tự thỏa mãn cho anh những lúc Bích cấm cung anh. Một tuần sau, con búp bê da đen được gửi tới nhà Phong. Hai vợ chồng Phong Bích lại hăm hở vào phòng ngủ. Lần này, Bích nằm ngửa cho chàng búp bê da đen đụ mình, đụ trước cặp mắt thèm thuồng của Phong. Trong lúc Bích mãi mê hưởng thụ món đồ chơi mới, Phong len lén lấy ra từ trong thùng giấy một con búp bê nữ châu Á mà anh đặt cho cái tên Mai. Vừa thấy Mai là Bích trố mắt ra tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Nhưng nàng cũng rất phấn khởi vì Phong có cùng sở thích giống như mình. Sau khi lấy con búp bê nữ ra, Phong để ngay Mai trong tư thế chồm hổm và phá trên Mai từ phía sau đít trước sự chứng kiến của Bích. Hồi lâu, Phong đứng dậy chạy lại ghế ngồi gần đó kéo theo Mai, và ở đó anh bắt Mai khẩu dâm cho anh. Đương nhiên anh phải dùng tay đẩy đầu Mai lên xuống để thực hiện điều đó. Đến bây giờ, nhìn thấy Phong có vẻ thích thú người con gái xa lạ, Bích có phần hơi ghen. Nhưng Bích là người phụ nữ loại cương, chỉ biết cương. Nàng quyết định làm lại y hệt những gì Phong đang làm, thử coi chồng nàng có tức giận. nàng đặt con búp bê da đen nam ngồi lên bàn và dùng miệng khẩu dâm cái dương vật giả gân guốc đó, và còn rên rỉ kêu một cách trầm trồ. Nàng cố khẩu dâm cho thật điêu luyện và cố tình dùng hết khả năng đường lưỡi để khiêu khích mặt dưới của đầu dương vật con búp bê, đến nỗi Phong nhìn qua cũng phải thèm thuồng. Thật ra từ xưa tới nay, anh chưa bao giờ thấy Bích khẩu dâm cho anh một cách hết mình đến như vậy. Phong có phần hơi tức, bèn đẩy con búp bê Mai ra bàn và bắt đầu liếm vào lồn Mai. Anh cũng liếm một cách hết mình để cho Bích thấy mà tức theo. Nhưng Bích không tức, nàng còn ưỡn ngực ra và để cặc anh da đen vào giữa kẽ ngực mình và dùng ngực mình vuốt lấy con cặc của con búp bê. Đến lúc này Phong chịu hết nổi. Có lẽ bản tính người đàn ông bốc lên khi nhìn thấy vợ mình đang thỏa mãn cho người đàn ông khác khi không có sự tham dự đồng lừa của anh. Anh bèn đẩy Mai sang một bên, cặp đít Mai lại gần gãy đôi thân người Mai ra và đút vào lồn nhấp tơi tả. Song Bích vẫn hiển nhiên vừa sụt cả anh da đen vừa rên. Đến lúc này Phong không còn kiềm chế được thêm nữa, anh bỏ lồn Mai ra và lao tới đấm cho tên búp bê da đen một đấm vì tội để cặc lên ngực vợ mình. Xong, anh giành lấy vị trí của con búp bê để dí con cặc vào ngực Bích, rồi anh dùng tay đẩy hai bên đầu vú của Bích kẹp vào cặc mình. Từ đó anh nắc xối xả như một con được chiến thắng một cuộc giao tranh giành lấy con cái để giao phối, và mỗi cái đâm tới của anh vào giữa hai bầu vú của Bích, Bích dùng lưỡi đón lấy đầu cu liếm vội lên miệng sáo, liếm hơn 30 cái. Phong rùng mình và phóng tinh lên đầy mặt Bích, những dòng tinh đặc sệt đầy mùi khí. Xong xuôi, để thỏa mãn lại cho Bích, anh bồng Bích ra nhà xe, đặt Bích lên mui xe và banh hai đùi Bích ra để liếm vào giữa. Anh liếm thật tỉ tê và tài tình, làm nước nhờn Bích ra lên láng. Liếm cho tới một lúc, Bích chịu hết nổi mới xô Phong nằm ngửa ra và leo lên bụng Phong, nắm lấy cù Phong bỏ vào cửa mình và nàng lắc. Vừa lắc, nàng vừa dùng tay đánh vào mông mình như dùng roi thúc vào đít ngựa cho ngựa chạy nhanh hơn. Và chính vì thế, Bích thúc càng lúc càng khốc liệt hơn. Đến khi Phong sắp xuất tinh lần thứ hai, anh mới trở mình lại và khiêng Bích đặt đứng lên, chổng mông ra sau, một chân chạm đất, một chân gác lên sườn xe. Và từ vị trí đó, anh dùng tay nắm lấy mông Bích như thể động tác nạo dừa khô và dùng cơ lưng anh thúc cặc vào sâu trong cửa mình Bích. Cùng lúc đó, anh dùng răng cắn nhẹ vào gáy Bích như thể một giống mèo đang giao hoang. Chỉ một lúc thôi thì cặc Phong Trương Phòng đỏ và bóng trồi ra tụt vào giữa hai mông Bích. Còn lồn Bích cũng sưng mọng, nửa tay tái ngoài mép, nửa đỏ tươi bên trong. Bích chỉ biết cúi đầu hứng cái sướng lan khắp cơ lồn. Càng lúc Bích càng cong lưng, ưỡn mu về phía sau cho Phong dễ độ. Chơi thêm được một hiệp nữa, Phong bỗng rút cặc ra để lên lỗ đít Bích và đâm nhanh vào. Bích ré lên một cách bỉ cực đón nhận Phong vào cửa hậu mình một cách dâm đảng. Phong càng nghe Bích rên, anh càng nướng thúc nhanh vào mông Bích, phát ra những tiếng kêu phành phạch. Đồng thời anh lòn tay lên vò phóc vú Bích rồi đánh lên mông Bích những tiếng bang bác rát buốt. Chơi cho tới lồn Bích ra nước ướt cả chùm lông xoăn tít. Bích ra hết 3 lần nhưng Phong vẫn nẹo nẹo sau đít Bích như con đĩa trâu đang hút máu trên miếng thịt non. Và anh cứ nhấp nhẹ nhẹ như để cảm giác từng cơ hậu môn của Bích đang vắt chặt sợi gân thịt của mình. Đến khi Phong sắp xuất tinh, anh rút cặc ra, đồng thời Bích quay đầu lại chụp ngay lấy cặc Phong bỏ vào miệng, lúc cuồng vội và rên to để khiêu khích Phong. Ra cho em đi anh Phong. Và không bao lâu tới phiên Phong rên to và bắn đầy lên lưỡi Bích như ý nàng muốn, đương nhiên Bích nuốt hết. Phong ôm Bích ngủ thiếp đi, nửa khuya Bích tỉnh dậy lẳng lặng thay đồ và ra khỏi nhà. Nàng đi như một kẻ mộng du tìm về con hẻm cũ, nơi có rất nhiều rác rến và các thứ linh tinh vứt bừa bãi.